Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 43, lần này chân nhân tú này đây bên ngoài thi đấu thể thao phương thức làm chủ. Cơ bản phải đi khiêu chiến cực hạn. Tiết mục tổ quay chụp hôm đó, sở hữu minh tinh đều bị đạo diễn hố một phen. Bọn họ muốn hoàn thành cái thứ nhất khiêu chiến chính là trời cao 4.000 thước nhảy dù. Đối với Quân Nghiên mà nói, có 0058 tồn tại, không đến mức khiêu tử, nhưng người khác liền không giống với, nhất là Mạnh Uyển Bạch, nàng cực độ khủng cao, đừng nói là 4.000 thước, chính là 500 thước nàng đều có thể nghỉ đồ ăn. Nàng cùng đạo diễn tổ phản ứng bản thân khủng cao không thể nhảy dù. Khả đạo diễn tổ xuất ra nàng lúc đó ký kết hợp đồng. Mỗi một điều viết rất rõ ràng, nếu không dựa theo đạo diễn tổ đến, sắp sửa chi trả lớn bồi thường Kimonser ban đầu Mạnh Uyển Bạch có thể vung đại bài rời đi. Mà lúc này, nàng không xác định kim chủ có phải hay không ở tiếp tục duy trì nàng. Cho nên chỉ có thể cắn răng thượng, Mạnh Uyển Bạch cùng Quân Nghiên bị phân ở một chiếc trên máy bay. Làm tốt an toàn thi thố sau, máy bay cách mặt đất, bay lên trời cao, thời kỳ, Mạnh Uyển Bạch sắc mặt trắng bệch, cắn môi, không nói được lời nào, trái lại những người khác, cũng là sợ cực kỳ, có người ở rên rỉ, có càng nhiều người là hối hận tham gia lần này chân nhân tú. Mà lúc này bội ước, đã không còn kịp rồi, bọn họ đã lên nhầm thuyền giặc. Liền muốn dũng cảm thám hiểm mà ni Mạnh Uyển Bạch ngẫu nhiên thoáng nhìn. Cặp Quân Nghiên vẻ mặt tự nhiên, biểu cảm lạnh nhạt, nhịn không được châm chọc nói. Thẩm Quân Nghiên, chờ một hồi ngươi trước nhảy đi. Mọi người ánh mắt hướng tới Quân Nghiên hội tụ, dựa theo kịch bản an bày xong. Bắt đầu cũng không tới phiên Quân Nghiên khiêu. Mạnh Uyển Bạch lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ phía trước cùng Quân Nghiên từng có quá tiết? Quân Nghiên nhún vai, thờ ơ, chỉ mong ngươi không cần thua quá khó coi, Mạnh Uyển Bạch đối với. Màn ảnh mỉm cười, nàng nghĩ tới hiện tại là chân nhân tú. Nàng không thể cùng Quân Nghiên phát sinh khóe miệng, muốn thời khắc bảo trì mỉm cười. Như vậy tài năng hấp dẫn càng nhiều ngược lại fan. Không biết lần này chân nhân tú là trực tiếp, đạo diễn tổ vì bảo đảm chân thật tính, không có cắt nối biên tập, duy nhất bá ra. Bởi vì có Quân Nghiên cùng Đậu Minh Húc này hai cái siêu sao ở. Không cần lo lắng thu thị dẫn. Mạnh Uyển Bạch vừa rồi châm chọc khiêu khích rơi vào người xem trong mắt tựu thành ghen tị. Nữ nhân này là thất tâm phong thôi. Dám đến đỗi bọn họ idol. Có phải không phải đầu óc bị môn cấp chen. Còn ra khẩu không tốn. Biết Quân Nghiên là ai chăng? Ngươi một cái hàng năm xen lẫn ở nhị tuyến minh tinh có tư cách đến đối Thẩm Quân Nghiên soi mói. Sao, thật sự là cho mặt mũi mà lên mặt, làm sao có thể ác tâm như vậy? Có chút, phi ta khuynh thành, cự phấn càng là lục gia lâu năm nợ cũ. Năm đó chính là Mạnh Uyển Bạch đem Quân Nghiên chen đi. Nàng kia vụng về kỹ thuật diễn ngay cả ta nhóm Quân Nghiên một cái ngón tay đều so ra kê mon sơ hư. Hiện tại dám cười người khác, đợi lát nữa sẽ chờ bị người khác chào phúng đi. Máy bay rốt cục ở 4.000 thước trời cao dừng lại. Tiết mục tổ an bày là một đám tự ải nữ minh tinh trước bắt đầu nhảy dù. Nhận thấy được bản thân vận mệnh sẽ bị chỉ đạo sư phụ vô tình bỏ xuống. Nữ minh tinh run run, khổ một trương mặt, do dự mà muốn hay không khiêu. Cửa sổ mở ra. Kia vù vù tiếng gió quát vào thân thể của nàng, nàng cả người phát run, nước mắt càng là không tốt chảy xuống đến đây, nàng giống như nói có thể hay không nhường những người khác trước khiêu. Trước làm mẫu, làm cho nàng có cái để, nàng thật sự không được a. Ngay tại nữ minh tinh sắp sụp đổ thời điểm, Quân Nghiên động thân mà ra, sư phụ, làm cho ta trước nhảy dù đi, mọi người giật mình. Các nàng không có nghe sai đi, vừa rồi là Thẩm Quân Nghiên mở miệng nói muốn trước nhảy dù. Liền ngay cả thủ khiêu nữ minh tinh cũng ngây dại, vạn vạn không thể tin vào tai của mình. Mạnh Uyển Bạch tắc ở trong lòng châm chọc khiêu khích, hừ, phùng má giả làm người mập, đợi lát nữa có rất nhiều ngươi xấu mặt cơ hội. Sư phụ quay đầu lại, chú ý tới Quân Nghiên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Tùy thời đợi mệnh, sẽ chờ sư phụ làm mẫu, hảo. Ngoặc kép, hết chương.